Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, đệ 1351, chương ta là thiên sứ sao? Đối cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương cái loại này người, liền tính là thân thủ giết, nàng cũng sẽ không áy náy khó chịu. Bất quá người này dù sao cũng là cảnh phàm cha mẹ, không nhận là một chuyện nhi, giết lại là trong chốc lát chuyện này, bởi vậy không thể sang bậy. Năm đó nàng ở huyện Hoa Ninh thời điểm đã từng đã cứu một cái hài tử, kia hài tử suýt nữa bị bọn buôn người bắt cóc, nàng ước chừng đuổi theo mấy cái phố, khi đó nàng liền biết. Nàng trong tay tuy rằng nắm rất lớn ưu thế, nhưng bất luận như thế nào, có một số việc chính là không thể làm mà ni nàng cũng không phải đối cảnh Thiết Quân phu thê cảm thấy áy náy, mà là ở nhắc nhở chính mình, không thể bởi vì chính mình sợ có được quá nhiều, mà bị lạc nguyên bản ước nguyện ban đầu. Ta biết, ta A Chiêu chính là mạnh miệng mềm lòng. Ngoại cương nội nhu, Lê Thiếu Vân nhẹ nhàng cười một chút. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được mồ hôi lạnh. Đừng, ngươi lời này nghe thật không giống như là khen người, nàng còn không biết chính mình. Trọng sinh tới nay, chỉnh chết quá bao nhiêu người, còn mạnh miệng mềm lòng đâu. Thật muốn là mềm lòng giống cái thánh mẫu Maria. Kia đánh giá đến bây giờ liền xương cốt đều không dư thừa một cái. Đã sớm bị người sống sờ sờ nuốt. Có tâm vì thiện tuy thiện không thưởng. Vô tâm làm ác tuy ác không phạt. Người làm việc thiện không ít. Nhưng đều không phải vì danh lợi. Tuy rằng cũng dùng quá một ít thủ đoạn. Nhưng phần lớn đều là người khác bước tới rồi ngươi trên đầu. Tự nhiên là không nên phạt. Cho nên tính lên, ta tức phụ nhi này đỉnh đầu vẫn là lóe vòng sáng. Lê Thiếu Vân cười một tiếng. Ta là thiên sứ sao? Còn vòng sáng đâu? Ngươi như thế nào không nói ta sau lưng dài quá cánh? Cảnh Vân Chiêu cười nhạo một tiếng. Dài quá cánh kia không phải thành điều nhân. Đến lúc đó Hắc Đế xác định vững chắc là càng cao hứng. Ngươi cảm thấy ra có thể thỏa mãn nó tâm tư sao? Lê Thiếu Vân khẽ hừ một tiếng. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút. Theo sau cầm gối đầu trực tiếp ném qua đi. Cùng một con chim ghen. Thực sự có tiền đồ. Đúng rồi, ta hôm nay ta ra cửa. Ngươi muốn hay không bồi ta đi một chuyến? Cảnh Vân Chiêu ném xong lúc sau. Lại hỏi một tiếng. Lê Thiếu Vân lúc này trong lòng ngực ôm Cảnh Vân Chiêu ném quá khứ gối đầu. Cái ly cũng đã sớm buông. Do dự một tiếng lúc sau hỏi. Ngươi ngày thường nhưng không như vậy ngoan. Hôm nay là đi gặp người nào? Trước kia Cảnh Vân Chiêu ra cửa. Phần lớn trực tiếp tiếp đón một tiếng. Thấy được hoặc là bằng hữu, hoặc là chính là Bạch Du Ân đám kia người. Còn nữa chính là đi học hoặc là về nhà. Hành trình không phức tạp. Cho nên không cần phải hắn lo lắng. Cũng sẽ không làm hắn thời khắc đi theo. Bất quá lúc này đây. Lại đột nhiên như vậy chủ động. Hắn nhưng không thể không nghĩ nhiều. Đi gặp một cái được xưng là lôi thiếu người. Đối phương cố ý tham dự quỹ quyên giúp. Bất quá muốn cho ta đi gặp hắn một mặt. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt có chút hoảng hốt. Chột dạ một chút, nàng tuy rằng có tiền, nhưng này quỹ hội nếu có thể có càng nhiều người tham dự càng tốt. Đối phương chỉ cần cầu kiến một mặt, cũng chưa nói có thể hay không mang người nhà. Cho nên nàng cũng coi như là chiếm cái tiện nghi. Lê Thiếu Vân nghiến răng. Kia hôm nay ta nếu là không rảnh ngươi liền chính mình đi. Ân, Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười gật gật đầu. Cảm giác được Lê Thiếu Vân trong mắt lửa giận. Vội vàng lại nói. Bất quá ta hẳn là sẽ nhiều chuẩn bị điểm ngứa phấn linh tinh đồ vật. Nếu là đối phương không khách khí. toàn bộ dâng tặng đi lên làm kia. Lôi Thiếu Hào hảo nếm thử mới mẻ, ngứa phấn. Lê Thiếu Vân nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái, một chút ngứa phấn mà thôi, thật muốn là mang theo dược, vậy nên dùng chút độc, tốt nhất có thể làm kia không có mắt cả đời phế đi. Cũng không dám nữa lung tung tiêu tưởng hắn nữ nhân. Ngươi không đi sao? Nếu không đi, ta đây chính mình đi rồi. Cảnh Vân Chiêu lại nói, nàng này đã trước tiên đánh cái một tiếng tiếp đón. Quay đầu lại nếu là lung tung ghen kia đã có thể không phải nàng không đúng rồi. Hết chương.